Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu, vẫn đang liên lạc à? Vậy tối nay gọi anh ta đến ăn tối cùng nhé. Anh ấy đi công tác rồi. Thẩm Húc buột miệng nói, Lăng Phong ý vị sâu xa mà nhìn cậu. Nhưng anh ta chỉ cười, không nói gì, khiến Thẩm Húc muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lục Bạc Môn thực sự đang đi công tác, Thẩm Húc còn biết anh tham gia một hội thảo, phải đi 3 ngày. Về hội thảo này, Lục Bạc Môn đánh giá là hiệu quả cực kỳ thấp. Nhưng anh vẫn đi, hội thảo này như một khởi đầu. Những ngày tiếp theo Lục Bạc Môn rất bận rộn, Thẩm Húc từ những cuộc trò chuyện đứt quãng và lịch trình của anh mà ghép lại được rằng bệnh viện mới có vài thực tập sinh. Ngoài ra vào tháng 3, Triều Vân và một số tổ chức từ thiện đã hợp tác tổ chức một hoạt động từ thiện lớn. Việc cứu trợ y tế cho người nghèo, nhìn thế nào cũng là việc tốt. Nhưng các bác sĩ tham gia phục vụ thực sự bận rộn không ngừng. So sánh hai bên, mỗi ngày ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thời gian rảnh thì vẽ vài bức tranh, Thẩm Húc cảm thấy mình nhàn rỗi đến phát chán, đặc biệt là khi gửi tin nhắn đi nửa ngày không nhận được hồi âm. Thẩm Húc nhìn vào danh bạ, sau lần chia tay không vui hôm đó, người quản lý không liên lạc lại, chỉ gửi một tin nhắn bảo anh ta xin đổi người quản lý. Thẩm Húc thậm chí muốn đổi cả ông chủ. Không làm khó một người quản lý, liền dứt khoát nộp đơn xin. Bên này lại đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè, đang chờ việc. Buổi tối nhận được 4 tin nhắn, sau khi sàng lọc Thẩm Húc chọn công việc có lương cao nhất. Đoàn phim cần người gấp, ít cảnh nhưng thù lao cao, chỉ là thời gian quay gấp, 3 ngày phải hoàn thành lượng công việc của gần nửa tháng. Đạo diễn là bạn quen từ đại học, thuộc dạng quan hệ chúc mừng lễ Tết, không quá thân thiết. Tìm đến Thẩm Húc cũng là kiểu cần người cấp cứu. Sau khi nhân khẩu phát triển, số lượng ao tương đối giảm, diễn viên Omega càng ít, mà mọi người lại thích xem chuyện tình yêu ao. Hầu như các diễn viên Omega nổi tiếng trong giới không lo thiếu tài nguyên, thậm chí có người lấy lý do phân hóa chậm để tranh thủ kiếm thêm. Dù sao giới tính thứ hai là quyền riêng tư được ghi trong hiến pháp, miễn không phạm pháp thì chính phủ sẽ không công khai. Lần này Thẩm Húc thay thế diễn viên đúng tình huống này, chỉ khác là cậu diễn viên kia thực sự phân hóa chậm, khéo thế lại phân hóa ngay trong đoàn phim. Đối với cá nhân cậu ta thì đây là tin tốt, chỉ khổ cho đoàn phim, chịu áp lực từ fan hâm mộ không dám tìm người thay ngay. Kết quả là chờ gần nửa tháng mà cậu ta vẫn chưa ra viện, hỏi thì nói là cần nghỉ dưỡng. Cuối cùng không chịu nổi, khắp nơi tìm người thay thế. Trong tình huống này, bất kể là Omega hay Beta có chút nền tảng đều không muốn dính vào rắc rối. Thẩm Húc thì không sao, vốn không có nhiều fan, fan đen fan trắng gì cũng không ảnh hưởng đến cậu, chỉ cần trả lương cao là được. Trước khi đến trông rất gấp, thật sự thử vai và ký hợp đồng thì Trương Tố Minh lại xác nhận nhiều lần, Thẩm Húc đặt bút xuống, nửa đùa nửa thật nói. Đạo diễn Trương, đừng có hố tôi chứ. Không, không, Trương Tố Minh liên tục xua tay. Chỉ là chuyện của Tô Thừa, tôi không sống nhờ fan, công ty bên kia, ý tôi là, Tổng Giám đốc Tần có biết không? Thẩm Húc cười nhạt, có vẻ đạo diễn Trương hiểu lầm, ông chủ đồng tinh họ Hàn. Trương Tố Minh trợn mắt, tôi còn tưởng rằng Tần Tiêu một bên duy trì tình cảm bí mật với tôi, một bên để tôi ở công ty nửa kia của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Húc nói như vậy, Trương Tố Minh cũng thấy quá nực cười. Vợ và tình nhân ở chung một chỗ, phải vô lý lắm mới làm được chuyện này. Trương Tố Minh lúng túng nói, hai người quen nhau từ đại học, tôi cứ tưởng, xin lỗi nhé. Thẩm Húc cũng thấy kỳ lạ, quan hệ giữa cậu và Tần Tiêu từ trước đến khi chia tay đều không công khai, số người biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay, không biết Trương Tố Minh biết từ đâu. Cậu không hỏi thêm, dù sao cũng là chuyện đã qua, nhắc lại càng tỏ ra mình để ý, ký hợp đồng xong là bắt đầu quay phim ngay. Dù sao cũng là quay gấp, Thẩm Húc thậm chí không có thời gian đọc kịch bản, thoại đều học từng cảnh một. May mà vai diễn này khá đơn giản, cách suy nghĩ đơn giản, trước sau không có nhiều thay đổi, nên cũng không có gì cần suy ngẫm nhiều. Rất bận rộn, Lục Bạc Môn bận, Thẩm Húc cũng bận. Sau một ngày quay phim, Thẩm Húc trở về khách sạn và nhận thấy cuộc trò chuyện với Lục Bạc Môn dừng lại từ buổi sáng, cả ngày chỉ có 2 tin nhắn. Lục Bạc Môn gửi lịch trình của mình. Thẩm Húc nói rằng mình phải bắt đầu làm việc. Sự mập mờ rất dễ khiến người ta say mê, nhưng khi thoát ra khỏi đó, sẽ nhận ra cũng chỉ đến vậy, Thẩm Húc liền tỉnh táo lại. Cậu xem xét mối quan hệ này một cách cẩn thận, dựa trên công việc của cậu và Lục Bạc Môn, họ thực ra không phù hợp lắm. Thẩm Húc đặt điện thoại xuống mà không nói lời chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau là một cảnh quay sớm, Thẩm Húc đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ, khi mở mắt ra trời còn chưa sáng. Điện thoại có hai tin nhắn chưa đọc, là Lục Bạc Môn gửi. 12 giờ 30, vừa về đến nhà. 1 giờ 5, chúc ngủ ngon. Thẩm Húc, dậy rồi. Rồi cậu thật sự dậy, tiếp tục một ngày im lặng, cậu thậm chí không có thời gian xem lịch trình của Lục Bạc Môn. Điều này kéo dài 3 ngày, trong 3 ngày, cuộc trò chuyện của họ không đầy 2 màn hình điện thoại. Tiến độ quay phim của Thẩm Húc rất nhanh, 3 ngày là 3 ngày, hoàn thành cảnh quay đêm nay thì kết thúc. Trước đó, cậu cuối cùng có một khoảng thời gian ngắn rảnh rỗi. Lục Bạc Môn có vẻ đang tham gia một cuộc họp không quan trọng, không gửi tin nhắn thoại nhưng tin nhắn văn bản liên tục. Họ lại bắt đầu trò chuyện lẻ tẻ. Khi Thẩm Húc nói về việc thiếu ngủ, Lục Bạc Môn nói, khổ cho em rồi. Thực ra với một diễn viên bình thường như Thẩm Húc, ngoài việc diễn xuất không có lịch trình khác, việc quay phim bình thường không đến mức bận rộn như thế này. Lần này là vì tạm thời thay thế, nhưng Thẩm Húc không nói như vậy. Thẩm Húc, anh mới vậy, mỗi ngày đều kín lịch. Lục Bạc Môn không trả lời ngay, Thẩm Húc chờ 2 phút liền nhận được tin nhắn thoại. Tiện trả lời điện thoại không? Thẩm Húc nói được, Lục Bạc Môn liền gọi điện. Xin lỗi, vừa bắt đầu đã xin lỗi. Thẩm Húc cảm thấy căng thẳng, sợ nghe phải tin xấu. Tôi không điều phối tốt giữa công việc và cuộc sống. Thẩm Húc, sau này sẽ không như thế nữa. Thẩm Húc nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, dường như không có gì cần phải xin lỗi. Nhưng liên quan đến lời xin lỗi của Lục Bạc Môn, có vẻ như là đang trách móc người bạn đời không có đủ thời gian bên cạnh. Tôi không có ý đó. Lục Bạc Môn đáp lại một tiếng, chờ đợi câu trả lời của cậu. Thẩm Húc không biết phải nói sao. Đúng là cậu có ý đó, chỉ là cậu tự nghĩ giấu giếm tốt, không ngờ bị Lục Bạc Môn vạch trần ra như vậy. Lời đã nói đến đây, thật sự có thể thẳng thắn hơn một chút. Thực ra tôi chưa sẵn sàng để xây dựng một mối quan hệ thân mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vừa nói vừa suy nghĩ, Lục Bạc Môn thật sự muốn kết hôn. Cậu đã không có ý định đó thì không thể tự nhiên tận hưởng sự mập mờ này. Điều này không nên, cũng không đạo đức. Nhân cơ hội này để nói rõ, bác sĩ Lục, chúng ta, lời của cậu bị Lục Bạc Môn cắt ngang. Tôi đã nói, nếu em muốn kết hôn có thể cân nhắc tôi. Đúng vậy, nhưng đối với tôi, người tôi muốn kết hôn chỉ có thể là em. Thẩm Húc mơ hồ cúp điện thoại, đến tối khi quay phim vẫn còn nghĩ về lời của Lục Bạc Môn. Hậu quả của việc không tập trung là bị âng 2 lần liên tiếp. Trương Tố Minh tưởng cậu gần đây không nghỉ ngơi tốt, lại quay đêm quá mệt. Hỏi cậu có muốn nghỉ một lát rồi quay tiếp không? Xin lỗi, cho tôi 5 phút. Thẩm Húc điều chỉnh lại trạng thái, dồn sức quay đến cảnh cuối cùng. Kết quả là diễn viên đối diện liên tiếp mắc lỗi. Một câu đơn giản phải nói đến 7 lần mới xong. Cảnh này cảm xúc khá nhẹ, Thẩm Húc thoát vai cũng nhanh, gật đầu chào người đối diện rồi đi về phía đạo diễn. Đối diện cậu, Kỳ Dương cố gắng kiềm chế pheromone của mình, đi đến chỗ trợ lý nhỏ giọng hỏi xin bình xịt ngăn cách. Đối với một alpha vừa trưởng thành, không kiểm soát được pheromone của mình là biểu hiện của sự thiếu chín chắn. May mà hôm nay trong đoàn phim ngoài cậu ta không có alpha khác, tất nhiên cũng không có omega. Không ai phát hiện ra sự thất thố của cậu ta, không ai biết cậu ta chỉ vì đối diện với một beta 3 giây mà pheromone mất kiểm soát. Cậu ta không nhìn thấy, dưới ba mặt lều chắn gió nhỏ ấm áp dành riêng cho đạo diễn. Trương Tố Minh chỉ vào màn hình cảnh cuối cùng trêu đùa với Thẩm Húc. Xem ánh mắt này, ai chịu nổi chứ? Pheromone của thằng nhóc chắc bị cậu khơi dậy hết rồi. Thẩm Húc không để ý, alpha ở tuổi này kiểm soát pheromone không tốt là chuyện thường. Trương Tố Minh là beta, không cảm nhận được pheromone. Câu này chỉ nói vu vơ, không cần cậu đáp lại. Trương Tố Minh đưa ra một phong bì đỏ. Chúc mừng kết thúc vai diễn, mấy ngày nay vất vả rồi. Thẩm Húc không nhận, Trương Tố Minh ho khan 2 tiếng, nhỏ giọng nói, tôi đoán bên Tô Thừa sẽ có động tĩnh, cậu đừng để ý đến cậu ta. Thực ra đã có rồi, đoàn phim không chủ động tung tin, nhưng tin Thẩm Húc vào đoàn quay bổ sung cảnh của Tô Thừa đã lan ra ngoài, người sáng suốt nhìn vào là biết chuyện gì. Y nói vậy cũng là áy náy, dù sao Thẩm Húc là y mời đến cứu nguy. Thẩm Húc không quan tâm, cậu thậm chí không có tài khoản mạng xã hội công khai. Ai muốn chửi thì chửi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của cậu. Cậu nhận phong bì, Trương Tố Minh mới thở phào. Có thời gian cùng ăn cơm nhé. Được thôi, về Lan Thành tôi mời cậu. Khi quay phim còn có thể tập trung tinh thần, xong việc thì mệt rã rời. Tiếp theo không còn việc của cậu, Thẩm Húc liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Trước đây quay phim Thẩm Húc thường ở cùng nhân viên đoàn phim, lần này đến muộn nên đặt khách sạn, không tiện đi nhờ xe. Thầy Thẩm, về khách sạn cùng không? Thẩm Húc ngẩng đầu, trước mặt là một cậu trai 18, 19 tuổi, hình như là từ sân khấu ra. Thẩm Húc chưa xem biểu diễn của cậu ta, nhưng diễn xuất một câu nói 7 lần thì đã biết. Alpha vừa trưởng thành chưa biết kiểm soát pheromone của mình. Nghĩ đến pheromone của cậu nhóc này bốc lên khi quay phim, Thẩm Húc tất nhiên từ chối. Không cần đâu, cậu nhóc tỏ vẻ khó hiểu, Thẩm Húc liền nói, tôi hơi đói, ăn khuya rồi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ câu chuyện nên kết thúc ở đây, nhưng Alpha trẻ tuổi dường như không hiểu sự từ chối khéo léo. Thầy Thẩm, diễn xuất của thầy thật tuyệt. Thẩm Húc không biết nói gì, cậu không phải tốt nghiệp từ trường kịch nghệ chính quy, diễn xuất hoàn toàn dựa vào tài năng. Cậu nhóc này chắc là từ sân khấu ra, chắc là hát và nhảy. Thẩm Húc nghĩ, cậu hát cũng không tệ, ánh mắt Kỳ Dương sáng lên. Vậy thì, Kỳ Dương, trợ lý từ xa gọi, Kỳ Dương cũng đáp lại, tới ngay, rồi quay lại hỏi Thẩm Húc. Thầy Thẩm, thầy có Weibo không? Chúng ta theo dõi nhau nhé. Tôi không có Weibo. À, vậy có thể thêm WeChat không? Danh bạ của Thẩm Húc đầy những người chỉ gặp một lần rồi thêm bạn, thêm một người cũng không sao. Cậu gật đầu đồng ý, làm đủ mọi việc. Thẩm Húc ăn khuya xong về khách sạn đã gần 4 giờ sáng. Có lẽ vì quá mệt, ngược lại không buồn ngủ. Không ngủ được, cậu lăn qua lăn lại nghĩ về lời của Lục Bạc Môn. Người tôi muốn kết hôn chỉ có thể là em. Người kết hôn, lúc 12 giờ, Lục Bạc Môn nhắn tin hỏi cậu đã xong chưa. Thẩm Húc lúc đó đang quay phim, khi thấy tin nhắn đã là 2 giờ, nên không trả lời. Bây giờ Thẩm Húc nhìn chằm chằm vào khung chat, cảm thấy nền trắng hơi chói mắt. Cậu tìm một bức ảnh bầu trời đầy sao trong album thay vào, vẫn không hài lòng. Là tôi đang theo đuổi em không cần phải lo lắng gì cả. Từ chối hay chấp nhận đều do em quyết định, tôi chỉ hy vọng em có thể giữ vững lý tưởng của mình, bất kể em chọn gì, đều chỉ vì em muốn. Như lời độc thoại trong vở kịch, lời thề trong lễ đường, khiến trái tim vốn không kiên định của Thẩm Húc lại dao động, dễ dàng kéo cậu vào khu vườn mập mờ đầy mê hoặc. Cậu vẫn bối rối, không hiểu sự chắc chắn của Lục Bạc Môn đến từ đâu, rõ ràng họ chỉ gặp nhau một lần. Nhưng Lục Bạc Môn thực sự rất thuyết phục, cũng rất hợp với gu thẩm mỹ của Thẩm Húc. Điều đáng quý hơn là anh sạch sẽ, không giống như Alpha với pheromone tỏa ra. Sao cũng được, vậy chỉ yêu không kết hôn cũng được chứ? Tình yêu bí mật không công khai cũng được chứ? Hôn nhau lên giường không đánh dấu cũng được chứ? Thẩm Húc mệt đến mức đầu óc căng thẳng. Cầm điện thoại gửi vài câu nói của kẻ tồi rồi lại rốt lại từng câu. Sau một hồi xả giận vô nghĩa, cậu ném điện thoại chuẩn bị ngủ. Tiếng thông báo vang lên, Lục Bạc Môn trả lời, được, cách chương.